Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, tiếng hoan hô cùng hư thanh. Tại song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ thông đạo chờ đợi ra sân thời điểm. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cứ việc tại riêng phần mình đội bóng ở trong đều sẽ có một ít người quen biết cũ. Hay là đội tuyển quốc gia đồng đội. Hoặc là chính là từng tại một chi đội bóng bên trong hiệu lực qua. Nhưng bọn hắn không có tại trận đấu này trước chuyện trò vui vẻ. Đầu tiên trận đấu này đối với song phương tới nói đều rất trọng yếu. Tiếp theo, bởi vì lúc trước những chuyện kia, để Manchester City cầu thủ đối MU bên này rất bất mãn. Nhất là đối cái kia người Bồ Đào Nha. Manchester City cầu thủ cơ hồ đều sẽ hướng Cristiano Ronaldo chừng bên trên ít nhất một chút. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người. Cristiano Ronaldo đã sớm chết không có chỗ chôn. Toàn thân cao thấp bị đâm thành cái sang. Nhưng vinh quang cũng không có đi chừng Cristiano Ronaldo. Hắn thậm chí đều không có đi tìm Cristiano Ronaldo ở nơi nào. Bởi vì kia căn bản không có ý nghĩa. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Glasshouse cùng Benitez nói lời. Đầu tiên muốn làm một cái người thắng. Dạng này huyên náo thế giới mới sẽ an tĩnh lại nghe ngươi nói. Ta đến cùng có phải hay không lừa dối tổn thương tránh né trận kia cùng thành derby. Các ngươi ngay tại trận đấu này bên trong nhìn cho thật kỹ đi. Cristiano Ronaldo cũng không có đi tìm vinh quang. Hắn hiện tại là bóng đá thế giới đệ nhất nhân. Muốn đem giá đỡ bưng lên tới. Closer cùng vinh quang quan hệ là không sai. Nhưng khi hắn tiến vào quả cầu này viên thông đạo thời điểm. Hắn liền rất rõ ràng cảm thấy loại này đặc thù khí trang. Thế là hắn từ bỏ đi cùng vinh quang chào hỏi ý nghĩ. Vẫn là chờ đến tranh tài kết thúc đi. Hắn từ vinh quang bên người đi qua. Cũng chỉ là nhìn vinh quang một chút. Không có lên tiếng. Hiện tại song phương địch ý rất nặng. Hắn nhưng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Hai chi đội bóng liền trầm mặc như vậy. Thẳng đến ra sân. Khi bọn hắn ra sân thời điểm. Sân Old Trafford bắt đầu vang lên reo hò. Một tiếng so với một âm thanh lớn. Đây đều là hiến cho MU cầu thủ. Bởi vì cùng lúc đó. Tại sân Old Trafford quảng bá bên trong. Ngay tại phát ra MU bên này ra sân đội hình. Không có báo một cầu thủ. MU fan hâm mộ bóng đá liền sẽ cùng theo reo hò một hồi. Từ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô âm lượng lớn nhỏ liền có thể đạt được vị kia cầu thủ được hoan. Nghênh nhất kết luận, đương MU sân nhà quảng bá bên trong kéo dài thanh âm hô. Cristiano thời điểm, hiện trường vang lên MU fan hâm mộ bóng đá đều nhịp. Đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Ronaldo, người Bồ Đào Nha đạt được tiếng hoan hô là toàn đội cao nhất. Vượt xa quá Giggs cùng Scholes dạng này công huân lão tướng. Liền ngay cả Rooney dạng này nước Anh bản thổ cự tinh tại MU được hoan nghênh trình độ cũng không. Có Cristiano Ronaldo cao, MU fan hâm mộ bóng đá cũng đang dùng phương thức như vậy biểu đạt bọn hắn ném Cristiano Ronaldo. Ủng hộ, bởi vì kia phiên rất có tranh cãi lời nói. Cristiano Ronaldo nhận lấy truyền thông dư luận phê bình. MU fan hâm mộ bóng đá lúc này dùng tiếng hoan hô biểu đạt bọn hắn đối Cristiano Ronaldo ủng hộ. Cũng là tại cho Cristiano Ronaldo động viên. Hy vọng hắn không muốn chịu ảnh hưởng. Có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Tại sân nhà đánh bại Manchester City. Vì đội bóng cuối cùng đoạt giải quán quân chiếm cứ tiên cơ. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Cristiano Ronaldo một mặt dám thúi biểu lộ. Không qua người ta liền thích như thế kiệt ngạo hắn. Đến phiên quảng bá thông báo Manchester City đội hình ra sân thời điểm. Hiện trường quảng bá thanh âm đều muốn so trước đó hữu khí vô lực nhiều. Thông báo quá trình cũng càng giống như là ứng phó xong việc. Thái độ rất bình thường qua loa. Mà MU fan hâm mộ bóng đá thì tại mỗi một cái Manchester City cầu thủ danh tự đằng sau tăng thêm hư. Thanh, cùng tiếng hoan hô chính tương phản. Ai hư thanh lớn nhất? Nói rõ MU fan bóng đá ghét nhất ai? Bekbatov đạt được hư thanh tương đối lớn. MU fan bóng đá chán ghét hắn vì tiền cự tuyệt MU mà lựa chọn Manchester City. Trên thực tế là MU bên này không muốn Bekbatov. Bulgari người không biết làm sao mới đi Manchester City, nhưng MU mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Tiếp xuống đương hiện trường quảng bá báo đến vinh quang danh tự thời điểm. Sân Old Trafford trên không chỗ vang lên hư thanh đã hoàn toàn có thể cùng Cristiano Ronaldo vừa rồi lấy được tiếng hoan hô cùng so sánh. Đinh tai nhức óc, kích thích nhân trái tim bệnh đều nhanh phạm vào. TV tiếp sóng phi thường nhanh chóng tại to lớn hư thanh bên trong cắt cho vinh quang một cái cận. Cảnh ống kính, trong màn ảnh vinh quang một mặt bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn không có đem những này hư thanh để vào mắt đồng dạng. Không phải tựa hồ, là thật liền không có đem những này hư thanh để ở trong lòng. Vinh quang trước kia gặp phải không biết bao nhiêu lần tương tự hư thanh. Nếu như hư thanh liền có thể ảnh hưởng đến hắn phát huy, vậy hắn căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay. Hắn có thể nói là đỉnh lấy to lớn chất vấn bắt đầu mình bóng đá kiếp sống. Cho nên loại áp lực này với hắn mà nói quá quen thuộc. Tại loại này hư thanh trong gió lốc, ánh mắt hắn đều không mang theo nháy một chút. Vinh lần nữa bước lên sân Old Trafford thảm cỏ. Marcel Lep có chút kích động nói. Ở xa nước Đức, cũng đang chăm chú trận đấu này. Lần trước hắn tại tòa này trong sân tranh tài. Vẫn là 2 năm trước. Lúc ấy hắn hiệu lực tại Bayern Munich. Sân Old Trafford không phải hắn quen thuộc nhất sân bóng. Nhưng Vinh lại ở chỗ này lưu lại mỹ hảo hồi ức cùng khiến người khác sâu ấn tượng biểu diễn. Chính là tại trận đấu này bên trong, hắn dùng một cái đầu cầu hat-trick, để MU triệt để đã mất đi tấn cấp trận chung kết hy vọng. Một nói đến chuyện này, Marcel Lep liền đặc biệt đừng kích động cùng kiêu ngạo, mặc dù vinh quang đã không phải là Bayern Munich cầu thủ. Cùng bóng đá Đức cũng đã không còn quan hệ, nhưng Marcel Lep y nguyên đem hắn coi như là Bundesliga bồi dưỡng ra được một vị thế giới cự tinh. Vì hắn mỗi một cái tiến bộ cùng đặc sắc biểu hiện mà cảm thấy tự hào. Liền phảng phất kia là con của mình đồng dạng. Song phương ra sân về sau. Hư thanh mới ngừng. Sau đó là liên tiếp cần thiết lúc trước nghi thức. Manchester City thắng được chọn bên cạnh quyền. Bọn hắn lựa chọn cùng lúc trước làm nóng người tương đối khối kia sân bãi. Dạng này hơn nửa hiệp khi bọn hắn phát động thời điểm tiến công. Liền có thể tại mình đã thích ứng qua nửa tòa sân bóng bên trong tiến hành. Mà MU thì lấy được mở bóng quyền. Bọn hắn trước tiên có thể kéo cầu. Từ tranh tài ngay từ đầu liền đem bóng đá khống chế tại phía bên mình. Cho nên một số thời khắc, thắng được chọn bên cạnh quyền cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mở bóng quyền khả năng quan trọng hơn. Đương song phương cầu thủ đều dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững về sau. Trước đó còn rất bình thường huyên náo sân Old Trafford đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem sân bóng. Chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đây là một trận quan hệ đến 2 chi đội bóng. Không, là rất nhiều chi đội bóng vận mệnh một trận đấu. Tại an tĩnh như thế hoàn cảnh bên trong. Trọng tài chính kia âm thanh chạm canh gác vang liền lộ ra đặc biệt đột xuất hòa thanh tích. Một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu, trước đó còn an tĩnh sân bóng bên trong mảnh xuất hiện to lớn tiếng la. Tựa như là cái gì đột nhiên nổ tung đồng dạng. Tranh tài thật bắt đầu. Từ tranh tài bắt đầu, Ferguson vẫn ngồi đang huấn luyện viên tịch vị trí bên trên. Mà Benitez thì đứng tại bên sân. Cái này nhưng cũng không có nghĩa là Benitez khẩn trương, mà Ferguson không khẩn trương. Trên thực tế ngươi từ Ferguson không ngừng nhúc nhích bờ môi liền nhìn ra được. Hắn kỳ thật cũng rất khẩn trương. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều có ở trong trận đấu nhai kẹo cao su thói quen. Điều này có thể có trợ giúp làm dịu nội tâm tâm tình khẩn trương. Bất quá nhai kẹo cao su nổi danh nhất vẫn là Ferguson. Đến mức đều có kẹo cao su công ty tìm hắn đại ngôn. Kẹo cao su có thể hóa giải cảm xúc bên trên khẩn trương. Mà từ cự tuyệt động tác biên độ bên trên cũng có thể nhìn ra được hắn khẩn trương trình độ. Nếu như nhấm nuốt rất chậm, hoặc là trong một đoạn thời gian rất dài miệng chỉ là ngậm lấy. lại cũng không nhấm nuốt. Vậy đã nói rõ cảm xúc còn tương đối buông lỏng. Nhưng nếu như nhấm nuốt tần suất phi thường tấp nập, càng không ngừng tại nhai, vậy đã nói rõ tâm tình rất khẩn trương. Động tác càng nhanh, càng khẩn trương. Tranh tài mới bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến, Ferguson miệng liền không ngừng lại qua. Một khối kẹo cao su rất nhanh liền để hắn nhấm nuốt tẻ nhạt vô vị. Nhưng dạng này hắn còn đang không ngừng mà nhai. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, nói về vinh quang cùng Manchester City, hắn lộ ra rất có lòng tin. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là giả tượng mà thôi. Cũng là đối Manchester City tâm lý chiếm một bộ phận. Hắn đối Manchester City có thể làm được không để vào mắt. Đối vinh quang lại không được. Lấy vinh quang gần nhất trạng thái, xác thực rất đáng được Ferguson cẩn thận, thậm chí là khẩn trương. Cho đến tận này, vinh quang đã tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào cái cầu. Ngoài ra tại cấp FA bên trong cũng có 7 cái dẫn bóng nhập chướng. Vô luận là tại thi đấu vòng tròn vẫn là cấp FA trong trận đấu, hắn hiện tại cũng xếp tại xạ thủ bảng đầu danh. Mà chư vị phải biết hết hạn cho đến trước mắt, giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng tên thứ 2 mới tiến vào cái cầu mà thôi à. To lớn như vậy chênh lệch thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là vinh quang khỏi bệnh tái xuất về sau cái thứ nhất mùa giải. Biểu hiện của hắn liền đã khiến mọi người quên đi hắn đã từng tao ngộ qua trọng thương. 8 tháng không có đá bóng sự thật. Vinh quang làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương cũng không ở chỗ hắn rất bình thường có thể đi vào cầu, mà ở chỗ hắn có rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không ra dẫn bóng phương thức. Vô luận ngươi dùng cái gì chiến thuật đến phòng thủ hắn, ngươi cũng không biết đây có phải hay không có tác dụng. Hết thảy chỉ có thể đến trong trận đấu phó thác cho trời. Điểm này, liền xem như Ferguson cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không biết mình chiến thuật phải chăng ở trong trận đấu thành công phát huy tác dụng. So với phòng thủ, hắn càng hy vọng áp vào công đến giải quyết vấn đề nếu như MU so Manchester City tiến cầu càng nhiều. Kia chẳng phải có thể lấy được thắng lợi sao? Cho nên tại tiến công bên trên hắn hạ công phu muốn so phòng thủ bên trên hơn rất nhiều. Mà tại đội bóng tiến công bên trong, Cristiano Ronaldo dĩ nhiên chính là hắn muốn trọng điểm dựa vào đối tượng. Bản mùa giải Cristiano Ronaldo dẫn bóng số không có mùa giải trước điên cuồng như vậy. Đến nay mới tiến vào 16 cái cầu. Nhưng từ chiến thuật góc độ đến xem, Cristiano Ronaldo biểu hiện lại càng ngày càng tốt. Hắn đã là MU tiến công bên trong tuyệt đối không thể thiếu vai trò. Có hắn ở MU cùng không có hắn MU là hoàn toàn khác biệt. Mà lại bản mùa giải Cristiano Ronaldo chủ yếu phát lực phương hướng là tại Champions League bên trong, hắn cùng một tên khác thiên tài cầu thủ Messi tại Champions League bên trong so sánh lấy kình đâu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện tự nhiên cũng không có trước mùa giải điên cuồng như vậy. Mặc dù như thế, MU cũng vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong cao cư đứng đầu bảng. Hắn tại Champions League bên trong từng tại giao đấu Porto thời điểm, đánh vào qua một cước phi thường xinh đẹp sút xa, khoảng cách cầu môn 40 mã, bóng đá vận tốc vượt qua 100 cây số. Bằng vào hắn biểu hiện xuất sắc, MU đã giết tiến vào Champions League trận chung kết. Nếu như có thể tại Roma đánh bại Barcelona, MU là sẽ trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miện Champions League. Quán quân đội bóng, Cristiano Ronaldo tuyệt đối là không thể thiếu nhân vật. Bây giờ tại chỉ kém Champions League trận chung kết tình huống dưới, Ferguson để Cristiano Ronaldo đem tinh lực trước chuyển rời đến thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu. Đến, đem bọn hắn địch nhân lớn nhất giải quyết lại nói. Dạng này đội bóng mới có thể an tâm đi Roma đá Champions League trận chung kết. May mắn, hiện tại xem ra, Cristiano Ronaldo đấu trí cùng sĩ khí là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Ferguson thả chậm nhấm nuốt kẹo cao su tốc độ. Nội tâm của hắn thoáng an ổn một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.